Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1656, Người Quen. Nghe cái này thần niệm ba động bên trong tin tức, Hồng Diệp lúc này biến sắc, đối với Cổ Phong mở miệng, Cổ Phong, ngươi trước tiên chờ đợi ở đây, nơi nào cũng không cần đi, ta có chút việc gấp, sau đó liền trở lại. Tiếp theo, không đợi Cổ Phong đáp lời, cái này Hồng Diệp chân đạp phong diệp phiến tử, trực tiếp vòng qua sơn môn, hướng về phía sau núi phương hướng cực nhanh bay đi, chẳng qua chớp mắt ở giữa chính là biến mất không thấy gì nữa. Nữ nhân này, có chút không đáng tin cậy a. Cổ Phong lại là một trận bất đắc dĩ, chẳng qua xem Hồng Diệp lo lắng như thế rời đi, thật là có việc gấp, như vậy thì chỉ có thể ở đây trung thực chờ lấy. Cũng tại lúc này, Cổ Phong sau lưng một đạo khẽ kêu thanh âm truyền đến. Tránh ra, Cổ Phong vừa quay đầu lại, chính là gặp một tên hình dạng chẳng qua 17-18 tuổi tuổi trẻ nữ tử. Cưỡi tại một đầu hai mắt thiêu đốt hỏa diễm có tới 10 trượng chiều dài cự đại bạch điêu bên trên. Phi thiên mà đến, cái này nữ tử, bộ dáng thanh thuần, trả lại người mấy phần thân cận cảm giác. Chủ yếu nhất là, cái này nữ tử, Cổ Phong gặp qua. Triệu Đồng Nhi, cái này là năm đó, Cổ Phong tham gia vạn giới lịch luyện thời điểm, cái kia tứ đại giám khảo người, Cổ Phong lịch luyện ngay từ đầu chính là tới chậm, đối với cái này mấy cái giám khảo, cũng chỉ hiểu rõ bọn hắn danh tự, đối với bọn hắn đều là cái gì tinh thần, đều là cái gì thân phận cụ thể, Cổ Phong đều là không biết, mà bây giờ xem xét, Cổ Phong tự nhiên nhìn ra, cái này Triệu Đồng Nhi. Chính là cái này âm nữ tinh người. Cái này quả thật xảo. Chẳng qua Cổ Phong cũng không lo lắng. Năm đó dùng giả danh chữ. Lại là dịch dung. Cái này Triệu Đồng Nhi không thể nhận ra chính mình. To gan nam tặc. Dám xông xáo ta âm nữ tinh. Triệu Đồng Nhi hôm nay ra ngoài trở về. Tâm tình vốn là không hề tốt đẹp gì. Xem xét lại là một cái nam nhân che trước mặt mình. Lúc này liền là nổi giận. Nên hiểu rõ, âm nữ tinh, là tới nay không tiếp nhận bất luận cái gì nam tử. Tại trước kia cũng có qua nam nhân len lén lẻn vào âm nữ tinh. Toàn tính, tự nhiên đều là sắc đẹp. Mà gần nhất, âm nữ tông, mấy cái mỹ mạo đệ tử mất tích, đã gây nên mọi người chú ý. Hiện tại vừa nhìn thấy trước mắt có nam nhân, nàng nơi nào còn có thể nhịn được. Nam tặc, đây là cái gì xưng hô? Cổ Phong mở miệng, ta là, chấm ngoặc kép, bớt nói nhiều lời, gặp bên trên cô nãi nãi, coi như ngươi không may, xem chiêu. Triệu Đồng Nhi không nói hai lời, vỗ một cái bên hông bố trí túi, lập tức, một đạo bạch quang, chính là từ cái này trong túi áo cực nhanh bay ra. Cái này bạch quang là một chuôi màu bạc tiểu đao, cái này màu bạc tiểu đao, nghinh phong mà lớn dần. Trong nháy mắt hóa thành một thước chiều dài. Bên trên nó, trận văn dày đặc tiên khí lượn lờ. Lập tức hướng thẳng đến Cổ Phong chém giết mà đến. Đi, Cổ Phong gặp tình hình. Cũng biết, hiện tại không xuất thủ là không ổn. Lúc này liền là vung lên. Cái này một thoáng, nạp giới bên trên hào quang lóe lên. Tuế Nguyệt kiếm chính là cực nhanh mà ra. Tuế Nguyệt kiếm, vốn là một kiện tiên bảo. Tại hạ giới. Chẳng qua là không phát huy ra uy lực, và lại Cổ Phong không có tiên lực thôi động, cũng không có cách nào để cho biến hóa lớn nhỏ. Cái này một thoáng, Tuế Nguyệt kiếm bên trên, đạo thứ tư phong ấn trực tiếp mở ra, khí tức đạt tới nhân cấp hạ phẩm tiên bảo hàng ngũ. Đồng thời, Cổ Phong tiên lực quán thâu phía dưới, Tuế Nguyệt kiếm, cực nhanh co lại tiểu, hóa thành ngón tay lớn nhỏ, tiên lực màu trắng bao khỏa phía dưới. Hóa thành một đạo bạch mang trực tiếp lao ra. Sở dĩ làm như thế là bởi vì năm đó vạn giới lịch luyện thời điểm Cổ Phong sử dụng tới Tuế Nguyệt kiếm, sợ bị cái này Triệu Đồng Nhi chú ý tới, nhưng tận lực che lấp phía dưới, không ai nhìn ra Tuế Nguyệt kiếm lúc đầu hình dạng. Bành, Tuế Nguyệt kiếm hóa thành bạch mang, trực tiếp cùng cái kia trường đao màu bạc đụng vào cùng một chỗ. Răng rác, cái này một thoáng, cái kia trường đao màu bạc bên trên, hẳn là xuất hiện vết rạn. Dù sao Cổ Phong mới vừa bước vào tiên đạo. Tại trước kia chưa bao giờ cùng tiên đạo cường giả đối chiến qua. Lần thứ nhất cùng tiên đạo cường giả đối chiến, Cổ Phong tự nhiên muốn toàn lực ứng phó. Về phần Tuế Nguyệt Kiếm, Cổ Phong hiểu rõ hắn lợi hại, nhưng cũng không biết đạo hắn lợi hại tới trình độ nào. Không nghĩ tới cái này Triệu Đồng Nhi ngân đao không chịu được như thế một kích. Cái kia ngân đao, hẳn là bị Tuế Nguyệt Kiếm cái này một thoáng, đụng bay ra ngoài. Cổ Phong không tiếp tục xuất thủ, dù sao chính mình còn muốn tại cái này âm nữ tinh tu hành. Không suy nghĩ chuyện làm lớn chuyện, lúc này thu hồi Tuế Nguyệt Kiếm, mở miệng, vị cô nương này, ta, chấm ngoặc kép, tam linh thủy bạo thuật. Triệu Đồng Nhi căn bản không cho Cổ Phong nhiều lời cơ hội, mang theo vài phần thương bạch khắp khuôn mặt là nộ ý. Giờ phút này không chút do dự, trực tiếp điều động trong đan điền thủy tiên lực. Thủy tiên lực lúc này điên cuồng tuôn ra cô đọng đến hai tay bên trên. Tiếp lấy bắt đầu cực nhanh bấm niệm pháp quyết. Cái này một thoáng, hư không biến hóa. Cái kia một mảnh thủy tiên lực cực nhanh cô đọng, biến thành ba khỏa thành phẩm trôi nổi thủy cầu. Tiếp theo, cái này ba khỏa thủy cầu, cực nhanh xoay tròn phía dưới, cùng một chỗ hướng về Cổ Phong hung hăng đánh tới. Tiên thuật sao? Chấm ngoặc kép, Cổ Phong có thể cảm giác được. Cái này ba khỏa trong thủy cầu, ẩn chứa áp xúc đến cực kỳ khủng bố tiên lực. Một khi bạo liệt, uy lực hãi nhiên. Lập tức, Cổ Phong vung tay lên. Lúc này trong nạp giới, một khỏa thanh sắc quả đào hiển hiện. Thu, Cổ Phong tiên lực rót vào thanh sắc quả đào bên trong. Lúc này mở miệng, chỉ thấy thanh sắc quả đào bên trên, trực tiếp một mảnh thanh sắc gợn sóng chính là khuếch tán ra. Cái kia thanh sắc gợn sóng tại thanh sắc quả đào bên trên cô đọng thành một cái quỷ dị vòng xoáy. Liền gặp, Triệu Đồng Nhi phóng xuất ra ba khỏa ẩn chứa kinh khủng uy thế thủy cầu. Hẳn là trực tiếp bắt đầu vặn vẹo, tiếp lấy chính là bị thanh sắc quả đào bên trên kinh khủng hấp lực, trực tiếp hút trôi qua. Chẳng qua chớp mắt ở giữa, ba khỏa thủy cầu bị hoàn toàn thanh sắc quả đào triệt để hấp thu. Cổ Phong bất đắc dĩ mở miệng, cô nương, việc này có hiểu lầm, ngươi trước dừng tay, chấm ngoặc kép, ngươi cái này nam tặc, nhận lấy cái chết. Triệu Đồng Nhi giờ phút này giận quá, bỗng nhiên vỗ một cái bên dưới thân bạch điêu. Lúc này cái kia cự đại bạch điêu ngọn lửa kia trong đôi mắt riêng phần mình phóng xuất ra một đạo hỏa diễm cột sáng. Hai đạo hỏa diễm cột sáng hướng thẳng đến Cổ Phong oanh sát mà đến. Cổ Phong vung tay lên, thanh sắc quả đào đem hai đạo hỏa diễm trực tiếp hấp thu. Triệu Đồng Nhi giận quá, cái kia cự đại bạch điêu một đôi cương chảo hướng về Cổ Phong chính là hung hăng chộp tới. Xem ra chính mình hạ thủ muốn nặng một chút. Cổ Phong chứng kiến cảnh này, khẽ nhíu mày, nếu như chính mình lại tiếp tục nhẫn nhịn, đối phương sợ rằng sẽ một mực dây dưa. Chính mình liền giải thích cơ hội đều không có. Giờ đây, chỉ cần đem cái này Triệu Đồng Nhi trấn áp, liền có thể đem toàn bộ ngộ sẽ giải trừ. Đối với cái này Triệu Đồng Nhi thực lực, Cổ Phong cũng là có mấy phần giải khai. Hai người đồng dạng tu vi, nhưng đối phương chiến lực kém xa chính mình. Nhìn lấy cái kia một đôi hướng về chính mình hung hăng chộp tới cự đại điêu chảo, Cổ Phong không có thi triển bất kỳ thủ đoạn thần thông nào. Hai tay bỗng nhiên một chảo, hừ, tự tìm cái chết, ta đây bạch điêu lực lớn vô cùng, tuy là tiên đạo nhất giai, nhưng đồng dạng tiên đạo nhị giai chỉ sợ đều. Cái này sao có thể? Triệu Đồng Nhi kinh hô bên trong, phát hiện chính mình bạch điêu song chảo đã là bị người trước mắt tay không bắt lấy. Đồng thời, mặc cho bạch điêu dãy giụa như thế nào, hẳn là đều không thể tránh thoát nửa phần. Cái này người là như thế nào quái vật, lại có như vậy lực lượng? Triệu Đồng Nhi đương nhiên sẽ không hiểu rõ. Cổ Phong vốn là tu luyện qua cự ma phách thể công, lại là trải qua 9 lần dị sắc thiên lôi thối thể, nhục thân cường độ vượt xa tiên đạo nhất giai tu giả, so với tiên đạo nhị giai tu giả cũng là không kém bao nhiêu. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương.